Vạn Cổ Ma Tôn, chương 645, đây là đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại giới xã tắc đồ ở giữa không trung tỏa ra kim quang lóa mắt, không ngừng chấn động bên tai, sức mạnh nguyên thần của Lâm Tiêu nhanh chóng tăng thêm vào trong nháy mắt. Tầng thứ 7 của tháp chân long không ngừng xuất hiện dị tượng, trong hư không nứt ra một khe hở cực lớn. Ầm ầm ầm ầm, thánh địa giao trì dần dần xuất hiện ở tầng thứ 7 của tháp chân long, từ đầu tới cuối. Từ sơn môn cho tới các chủ phong. Hoàn chỉnh, ngăn nắp. Hả, ra rồi sao? Mới vậy mà đã ra rồi ấy hả? Chuyện gì vậy? Đã tới thời đại tiếp theo rồi sao? Sao cảm giác này không giống trước kia nhỉ? Đúng, đúng là không giống. Giống như là mới chỉ qua 2 ngày thôi ấy. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Người của thần tộc giao trì bất luận là biết chuyện hay không biết chuyện, lúc này đều mang vẻ mặt ngây ra như phỗng. Người không biết chuyện chỉ cảm thấy bản thân dường như mất đi một đoạn ký ức. Mà người biết chuyện thì vẻ mặt càng bất ngờ hơn. Nhanh, quá nhanh rồi. Về lý mà nói, thời đại này mới bắt đầu chưa bao lâu. Khoảng cách tới thời đại sau không tới vạn năm thì cũng phải 7-8 ngàn năm mới đúng. Nhưng mà sao, bọn họ cảm giác mới chỉ qua có 2 ngày thôi mà. Thánh chủ giao trì cũng cau mày. Mà lúc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng tử của mọi người đều co rút lại. Không. Không đúng, đây là đâu, nơi này hình như không phải là thánh địa giao trì. Lẽ nào thật sự là đã qua một thời đại rồi sao, núi sông thay đổi, tinh không giao hoan. Thánh chủ giao trì nhìn ông lão cách đó không xa, Lữ lão, chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Thánh chủ giao trì hỏi, vấn đề này cũng chỉ có Lữ lão trưởng quản đại giới xã tắc đồ mới có thể biết được. Nhưng Lữ lão đang đứng quay lưng về phía thánh chủ giao trì dường như không nghe thấy lời của ông ta. Ủa, Lữ lão, thánh chủ giao trì kinh ngạc đến sững sờ. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, đừng nói đều là cường giả bán đế cảnh, cho dù là người bình thường cũng có thể nghe thấy. Thánh chủ giao trì khó hiểu, bước tới trước mặt Lữ lão. Khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi như nhìn thấy ma của Lữ lão, trong lòng bỗng giật thót. Hai người cộng sự đã ngàn năm. Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy biểu cảm mất kiểm soát như vậy của Lữ lão. Lữ lão, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thánh chủ giao trì gấp gáp hỏi. Cách chương,